Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi tối ngồi trong phòng ngủ chính, Lục Tử Minh ôm Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh muốn Cốc Thư Tuyết giúp hắn một lần, Cốc Thư Tuyết từ chối. Nửa đêm 2 giờ điện thoại reo vang. Sau khi nghe máy, đối phương nói mình ở đồn công an địa phương, ban đêm đi tuần bắt được ông Lục, nghi ngờ là ông đang chơi gái. Lục Tử Minh tới đồn nhận người. Anh vội vàng mặc quần áo. Cốc Thư Tuyết nghe động tĩnh mơ màng hỏi: "Ai vậy? Muộn thế này rồi?" Lục Tử Minh vội vàng nói một câu đồn công an rồi mở cửa đi ra ngoài. Cốc Thư Tuyết xoay người ngủ tiếp. Lúc cô tỉnh lại hơn 8 giờ sáng, Lục Tử Minh còn chưa quay về. Cô ta đó tới mức cồn cào, đành gọi điện cho Mạnh Tu Kiệt bảo hắn ta mang bữa sáng tới. Mạnh Tu Kiệt âm thanh buồn ngủ. Cốc Thư Tuyết mơ hồ nghe được tiếng phụ nữ hỏi là ai đấy. Cô hỏi Mạnh Tu Kiệt, Mạnh Tu Kiệt chỉ một mực nói là có mình anh ta ở nhà. Cốc Thư Tuyết cố thế nào cũng không nghe được âm thanh khác, đành phải thôi. Nửa tiếng sau, Mạnh Tu Kiệt gõ cửa. Mạnh Tu Kiệt đưa xong bữa sáng liền muốn đi về. Cốc Thư Tuyết cũng không đồng ý. Mạnh Tu Kiệt không còn cách nào vào nhà, đành ở chỗ Huyền Quan thân thiết cùng Cốc Thư Tuyết một hồi. Cốc Thư Tuyết lần trước cũng bị dọa sợ, không dám cùng Mạnh Tu Kiệt quá mức triền miên, sợ là bị Lục Tử Minh về bắt gặp. Cho dù là vậy, lúc Mạnh Tu Kiệt ra về khỏi cửa thang máy vẫn gặp phải cha con Lục Tử Minh. Cũng may là Lục Tử Minh đang bận bực mình với ông Lục, không quá chú ý tới những người khác. Mạnh Tu Kiệt vì thế bình yên thoát thân. Sau khi đi ra ngoài, Mạnh Tu Kiệt nhìn cửa sổ tầng 17 lau mồ hôi, thầm nghĩ quá nguy hiểm. Lục Tử Minh vào nhà, thấy Cốc Thư Tuyết đang ngồi ăn sáng, trong lòng nổi lên nghi ngờ. "Em không ra ngoài, đồ ăn sáng ở đâu ra thế này?" Cốc Thư Tuyết cố gắng trấn tĩnh. "Là em gọi mang tới." Lục Tử Minh có chút kỳ lạ. Bây giờ bánh bao với sữa đậu nành cũng giao tận cửa, phục vụ đúng là tốt quá. Cốc Thư Tuyết đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Là một nhà bán đồ ăn sáng mới mở gần đây, chắc là vì tuyên truyền cửa hàng em liền thử thôi, không ngờ giao hàng cũng nhanh. Lục Tử Minh không truy cứu chuyện đồ ăn sáng nữa, quay lại dặn dò ông Lục: "Ba, ba đi tắm rửa đi, xong chúng ta nói chuyện." Ông Lục đi sau lưng Lục Tử Minh, xấu hổ nhìn Cốc Thư Tuyết. Cô nhìn ông Lục cười khẩy. Cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao Lục Tử Minh lại dây dưa với mình. Hóa ra là do di truyền. Ông Lục cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Lục Tử Minh ngồi trên sofa tự mình bực mình. Cốc Thư Tuyết cầm cốc nước đưa cho Lục Tử Minh, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn Lục Tử Minh mặt mày cao có, Cốc Thư Tuyết chu miệng hôn lên mi tâm hắn. Lông mày Lục Tử Minh thoáng giãn ra nhưng vẫn không cười nổi. Cốc Thư Tuyết ngồi xa một chút. Lục Tử Minh sợ cô ta suy nghĩ, đưa tay ôm lấy vai cô ta. Cô ta ngoan ngoãn dựa vào lòng Lục Tử Minh. "Tóm lại là có chuyện gì vậy?" Lục Tử Minh ấp úng trả lời: "Ba anh và cái cô Lý thuê phòng khách sạn kia bị công an bắt được, đúng là xấu hổ chết người." Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 10 của truyện Sợ Cưới. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.